Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5662, chương 5661, Phong Tuyết Cung. 500 tiên ngọc, dù là Mạnh Cầm Tiên cùng Dịch Hòa Trạch các loại cấp bậc thánh tử nhân vật, cũng không khỏi cảm thấy có chút đắt giá, mà Lâm Bạch chỉ là cười khổ một tiếng. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn tại Thủy Kính Hải huyết chiến. Lâm Bạch mặc dù lập xuống không ít chiến công, đạt được không ít tiên ngọc ban thưởng, nhưng đại đa số đều dùng tại đột phá thái ất đạo qua cảnh giới. Bây giờ Lâm Bạch cúi đầu nhìn một chút chính mình trong túi trữ vật. Còn dư lại tiên ngọc, cũng vẻn vẹn chỉ có 10.000 tả hữu. Nhưng đi Phong Tuyết Cung mua sắm vé vào cửa liền cần 500 tiên ngọc. Nếu không phải lần này là Trần Ngư Lạc mời khách, Lâm Bạch nói cái gì cũng không có khả năng đến Minh Nguyệt Phường đi một lần. Trần Ngư Lạc cười đối với thị nữ nói ra: "Xin mời cô nương yên tâm, tối nay ta mấy vị này bằng hữu khoản đều tính tại trên đầu ta là đủ." Thị nữ kia cười nhẹ nhàng nói: "Có Trần gia thánh tử câu nói này như vậy đủ rồi." Nghe thấy thị nữ lời này, Mạnh Cầm Tiên bọn người không khỏi sững sờ. Bọn hắn thế nhưng là giấu kín thân phận tiến đến. Thị nữ này làm sao biết Trần Ngư Lạc thân phận? Trần Ngư Lạc nghe thấy thị nữ này điểm phá thân phận của mình, cũng không có kinh ngạc, vẻn vẹn mỉm cười, nói ra: "Đừng rêu rao." Thị nữ nói ra: "Nô tỳ minh bạch." Mạnh Cầm Tiên cười hỏi: "Cô nương, ngươi làm sao lại biết hắn là Trần gia thánh tử?" Thị nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: "Nguyệt cung tọa lạc ở Minh Nguyệt Phường bên trong. Minh Nguyệt Phường lại rơi vào trong đế đô. Nếu là chúng ta Nguyệt cung ngay cả Sở Quốc Ngũ gia thất tông một trong Trần gia thánh tử đều không nhận ra, cái kia Nguyệt cung thật là liền xem như lan lộn chấm dứt." Mạnh Cầm Tiên chân mày vẩy một cái, đối với Trần Ngư Lạc nói ra: "Trần huynh, xem ra ngươi tại đế đô bên trong danh khí rất lớn a." Dịch Hòa Trạch gật đầu nói: "Vẻn vẹn Sở Quốc Ngũ gia thất tông một trong Trần gia thánh tử tên tuổi, cũng đủ để cho Trần huynh danh dương Sở Quốc. Huống chi Trần huynh hay là Sở Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm tu. Danh khí tự nhiên không thể nghi ngờ." Thị nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: "Phàm là đế đô thanh niên tài tuấn, Nguyệt cung hoa khôi trong tay đều có chân dung. Dù sao nếu là có thể leo lên trên giống Sở Quốc Ngũ gia thất tông bực này đại tông môn đại gia tộc thánh tử, cũng là Nguyệt cung các hoa khôi tốt nhất một đầu đường ra. Cho nên, trên cơ bản Nguyệt cung các hoa khôi đều sẽ nhận biết Ngũ gia thất tông thánh tử, bao quát Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc công tử, cùng Thiên Thủy Tông thánh tử Lâm Bạch công tử." Thị nữ đang khi nói chuyện, lại đối Lâm Bạch hạ thấp người thi lễ, mang trên mặt ý cười. Mạnh Cầm Tiên kinh ngạc nói: "Các ngươi còn biết Lâm huynh?" Thị nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt đảo một tia lấp lóe quang mang, một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Bạch, nói ra: "Mấy tháng trước, Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông trên Thủy Kính Hải trận đại chiến kia đã sớm truyền khắp Minh Nguyệt Phường. Trong đại chiến, Lâm Bạch công tử lấy đạo thần cảnh giới tu vi liên chạm mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, đủ để chấn kinh thiên hạ. Lâm Bạch công tử hữu dũng hữu mưu, sự tích truyền về Minh Nguyệt Phường đằng sau, liền bị không ít cô nương coi là cái thế anh hùng. Nếu là Lâm Bạch công tử nguyện ý ở trong Minh Nguyệt Phường biểu lộ thân phận, đoán chừng Nguyệt cung 72 cung, 99 lâu không ít hoa khôi đều nguyện ý quét sạch môn khách, độc thân tiếp đãi Lâm Bạch công tử." Thị nữ không che giấu chút nào đối với Lâm Bạch sùng bái cùng kính ngưỡng. Thị nữ này ánh mắt, thế nhưng là để Mạnh Cầm Tiên cùng Dịch Hòa Trạch bọn người không ngừng hâm mộ. Thử hỏi, thiên hạ này ai có thể chống cự được nữ nhân sùng bái đâu? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, chém giết thái ất đạo qua cảnh giới võ giả, bất quá là mượn ngoại lực pháp bảo mà thôi, không tính là thực lực chân chính. Nhiếp Thương lắc đầu nói ra: "Lâm huynh không khỏi cũng quá khiêm tốn đi. Quản chi là mượn dùng ngoại lực pháp bảo, muốn lấy đạo thần cảnh giới tu vi chém giết thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Lâm Huynh có thể thành công, mà lại chém giết không biết một vị, cũng đủ để nói rõ Lâm Huynh tại mưu lược cùng tâm cơ phương diện. Viễn siêu thường nhân a, Trần Ngư Lạc phụ họa nói ra. Nhiếp Huynh lời này, ta cực kỳ đồng ý. Lâm Huynh, xem như ta tại sở quốc bên trong, cho rằng là mạnh mẽ nhất đối thủ. Tại Lâm Huynh chưa từng xuất hiện tại sở quốc trước đó, ta Trần Ngư Lạc chưa bao giờ có thua trận. Mà Lâm Huynh xuất hiện đằng sau, ta lại khắp nơi đều bị Lâm Huynh đè ép một đầu. Đối mặt Nhiếp Thương cùng Trần Ngư Lạc liên hoàn thổi phong, Lâm Bạch liên tục cười khổ. Thị nữ kia hỏi, Trần Ngư Lạc công tử, Lâm Bạch công tử, Phong Tiết Cung Vân Kha cô nương cũng đã gặp hai vị chân dung. Hai vị tiến vào Phong Tiết Cung về sau, tất nhiên sẽ bị Vân Kha cô nương nhận ra. Có thể hay không cần tại hạ nhắc nhở một chút Vân Kha cô nương. Đừng cho bọn hắn lộ ra các ngươi thân phận. Trần Ngư Lạc khẽ gật đầu. Như thế tốt lắm. Chúng ta mấy người đến Nguyệt Cung sự tình, không cần truyền ra ngoài. Thị nữ cười nói. Minh Bạch, Trần gia thánh tử cùng Thiên Thủy Tông thánh tử chưa từng tới bao giờ Nguyệt Cung. Hôm nay đến Nguyệt Cung, vẻn vẹn mấy vị yêu thích Phong Nguyệt Thanh tao lịch sự nhân sĩ. Trần Ngư Lạc hài lòng nhẹ gật đầu. Mạnh Cầm Tiên thấp giọng nói với Trần Ngư Lạc. Trần Huynh, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy dễ dàng tin tưởng nàng? Vạn nhất nàng vụng trộm cáo chi đi ra đâu? Trần Ngư Lạc cười nói. Mạnh Huynh, Nguyệt Cung có Nguyệt Cung quy củ. Nếu là Nguyệt Cung không có quy củ mà nói, đoán chừng nó cũng vô pháp còn sống đến bây giờ a. Mạnh Cầm Tiên liên tục gật đầu. Cảm thấy Trần Ngư Lạc nói có lý. Nếu Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đều là che giấu tung tích mà đến, tự nhiên là không thích bị người phát hiện. Mà Nguyệt Cung như là đã nhìn ra Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc thân phận, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không truyền ra ngoài. Bởi vì đây chính là Nguyệt Cung quy củ. Nguyệt Cung so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đắc tội với ai, đều không cần đắc tội sở quốc ngũ gia thất tông. Nhất là không nên đắc tội sở quốc ngũ gia thất tông thánh tử. Bởi vì những này thánh tử trong tương lai đều sẽ trở thành sở quốc ngũ gia thất tông tông chủ và gia chủ, đắc tội bọn hắn, nhưng không có cái gì tốt trái cây ăn. Tại thị nữ dẫn đường phía dưới, mấy người bước nhanh đi qua Nguyệt Cung hòn đảo, tại một tòa lạnh lẽo thấu xương băng sơn phía dưới. Ngừng lại, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phía trước trong màn đêm, có một tòa bị băng tuyết bao trùm sơn nhạc đứng sừng sững ở trong hắc ám. Trên bầu trời rơi xuống tuyết lông ngỗng, vẩy vào sơn nhạc chung quanh. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, những này tuyết lông ngỗng, chỉ ở tòa núi cao này rơi xuống, vượt qua sơn nhạc phạm vi bên trong, liền không có bất kỳ cái gì bông tuyết rơi xuống. Mấy vị công tử, Phong Tiết Cung đến, thị nữ cười nhẹ nhàng đối với Lâm Bạch đám người nói. Chợt, nàng mở ra pháp trận, dẫn dắt Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mấy người đi vào. Dọc theo sơn nhạc bị tuyết động bao trùm đường núi, chậm rãi leo lên mà đi. Không bao lâu liền tới đến một tòa khí phái không gì sánh được cung điện trước đó. Cửa cung điện trước, có hai vị thị nữ trông coi. Các nàng hai người nhìn thấy Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mấy người đi tới. Lúc này cười một tiếng, chậm rãi đi tới, hạ thấp người thi lễ. Phong Tiết Cung thị nữ gió đêm tuyết hàn gặp qua mấy vị công tử. Đêm thâm tuyết lớn, mấy vị công tử đường xa mà đến, chắc là đủ mát thể lạnh, còn xin mau chóng vào cung, uống hai chén hâm rượu, ủ ấm thân thể. Mạnh Cầm Tiên nhìn lên hai vị này thị nữ, hai nữ đều là da trắng mỹ mạo, có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, thân mang trồn nhung trường bào, khí độ bất phàm, không giống như là thị nữ. Ngược lại càng giống là đại gia tộc đi ra dòng chính nữ tử. À, tốt tốt tốt tốt, Mạnh Cầm Tiên nhìn thấy hai người này, trong mắt phát quang, nói liên tục tốt. Đồng thời, Mạnh Cầm Tiên còn thỉnh thoảng đối với Trần Ngư Lạc ném đi một loại cảm tạ ánh mắt. Đoạn đường này đi tới, càng đi về phía sau thị nữ càng là cực đẹp, đều để Mạnh Cầm Tiên thấy choáng. Đại quản gia là ma hoàng quyền khuynh thiên hạ. Vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Hết chương.